Chương 500, màu xanh hàng dài. Nghĩ tới đây, Lâm Phi mâu quang cũng tối ám, hắn có thể làm, cũng chỉ có những thứ này. Thiên Độc Đằng cùng Thụ Vương không cách nào cãi lại Thanh Long Vương ý chí, hiện tại chính mình làm sao không phải là, chẳng qua là còn sót lại ý chí, cũng đã cường hãn như vậy, nếu là thật gặp phải Thanh Long Vương tự mình đây, Lâm Phi thậm chí không biết, nghề này, chính mình kết quả có thể hay không từ Long Cốt giới đi ra ngoài. Cũng may Lâm Phi cũng không phải thích cuốn quýt nhân, hắn thoáng suy nghĩ một chút, liền đem toàn bộ suy nghĩ cũng đặt ở đáy lòng, mặc dù con đường phía trước mịt mờ, không phân biệt sinh tử, nhưng Lâm Phi nhưng cũng không phải là không có tự vệ lòng tin. Lâm Phi xoay người phải rời khỏi Minh Thổ, lại đột nhiên nghĩ tới bị Thiên Độc Đằng nọc độc gây thương tích kiếm yêu, tự hồ nó bị đưa vào Minh Thổ sau khi một mực không động tĩnh gì, vừa mới sinh cơ vung vãi lúc, ngay cả trong ngủ mê thiên quỷ đều bị thức tỉnh, dựa theo kiếm yêu tính tình, sớm nên bay ra ngoài mới đúng, chẳng lẽ thật xảy ra chuyện gì đi. Tâm niệm vừa động, Lâm Phi đem kiếm yêu chiêu đi qua, thấy rõ ràng kiếm yêu bộ dáng sau khi, lúc này có chút dở khóc dở cười, hoành đứng ở Lâm Phi trước người kiếm yêu, như cũ đang hôn mê, nhưng thấy thế nào lá không giống như là thua thiệt bộ dáng, nó màu xám trắng thân thể, bị một tầng tế lưu như vậy nọc độc bao phủ, từng tia từng sợi linh khí cũng không ngừng không có vào, cùng kiếm yêu trong cơ thể âm thực lực không ngừng dung hợp, lực lượng cũng ở đây một chút xíu tăng cường, pháp bảo thân thể bộc phát vững chắc. Lâm Phi nhíu mày, bây giờ nhìn lại, kiếm yêu đây cũng tính là nhân họa đắc phúc, đối đãi nó tỉnh lại, không chỉ có âm thực lực sẽ tăng cường, tu vi cũng sẽ ổn định lại. Một luồng chân nguyên từ Lâm Phi đầu ngón tay không có vào, cuốn vào kiếm yêu trên người, đưa nó lần nữa đưa về Minh Thổ bên trong. Lâm Phi lần nữa nhìn quanh một lần Minh Thổ, thấy một mảnh sinh cơ dồi dào, Quang Tôn cùng Kim Ô cũng không có bất kỳ làm loạn dấu hiệu, lúc này mới xoay người rời đi. Lâm Phi tiến vào Minh Thổ trong khoảng thời gian này, ba phái mọi người bởi vì nóng lòng, tốc độ cực nhanh, đã được rồi trăm dặm xa, càng đến gần Thanh Long Vương đất chôn xương, âm khí càng nhạt, ngược lại, linh khí tăng nhiều, mà vốn là khô héo hỗn loạn cảnh sắc cũng dần dần. Ba phái chi chúng giờ phút này vị trí địa phương, địa linh nhân kiệt, tuấn mỹ tuyệt luân, liếc nhìn lại, bắc phương sóng gần lăng tăng, là một mảnh mênh mông vô ngần mênh mông, phong từ mênh mông trên thổi tới, mang theo ướt át khí tức, mà ở tại bọn hắn phía trước, là liên tục phô đưa ra tới sơn xuyên, âm khí hoàn toàn tiêu nhị, mảng lớn xanh biết cây cối đem núi đá thấp thoáng, cỏ xanh khắp nơi, có thể thấy một cái thác nước từ trên núi cao quanh quẩn mà xuống, hội tụ một cái mãnh liệt, sông lớn, dâng trào hướng mênh mông bên trong, mà đang lúc mọi người nam phương, chính là một mảnh bằng phẳng đồng cỏ xanh lá nơi, dựa theo Lưu Thông nói, bọn hắn bây giờ cho dù không có tiến vào Thanh Long Vương đất chôn xương, cũng khoảng cách không xa, mà nơi này liếc nhìn lại, lại thoáng như một bọn người thế cảnh sắc, làm mọi người kinh ngạc hơn lòng tin tăng nhiều, núi rừng cây cối giữa, linh khí hòa hợp, thỉnh thoảng có giả thú vụt qua, đưa đến trong rừng lã chả vang dội. Lâm Phi vừa ra Minh Thổ, liền nghe được một tiếng rồng gầm từ trời cao truyền tới, mọi người rối rít ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy liên miên núi cao núi lớn giữa, một cái màu xanh hàng dài đột nhiên phóng lên cao, uy thế sáng rực, nhanh như sấm, lạc ở trong mắt mọi người, chỉ còn lại đạo đạo hư ảnh. Cái kia màu xanh hàng dài thăng tới cao không nhất sau, đột nhiên hóa vừa là cửu, màu xanh long ảnh trong nháy mắt đem trọn phiến hư không phủ kín, đầu rồng ngẩng cao, uy áp như núi, vô cùng biến ảo từ long ảnh bên trong hiện ra, mỗi một đạo màu xanh long ảnh cũng mỗi người không giống nhau, hoặc là sắc bén ác liệt, hoặc là thời cổ lực mãnh, nhưng tất cả là đồng dạng thế như sấm, không thể ngăn trở, nhìn tâm thần người run run, như muốn nằm rạp trên mặt đất, lực lượng kinh người đổ xuống mà ra, tựa hồ muốn thiên địa xuyên qua. Thanh Long cửu độn, Bành Trạch hai mắt trợn tròn, mặt đầy khiếp sợ cùng kích động, gió nổi mây vần, thiên địa rung động lúc, kia chính cái màu xanh long ảnh đột nhiên thu hẹp khí thế, tứ tán mà xuống, không vào bên trong vùng thế giới này, trong đó có một cái, liền lạc ở cách mọi người trước người cách đó không xa trên một ngọn núi cao, tâm tâm niệm niệm muốn có được đồ vật đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, Bành Trạch cùng người bên cạnh, kích động mặt đầy đỏ bừng, làm sao có thể buông tha, lúc này hét lớn một tiếng, đuổi theo. Gần trăm người lần nữa tăng nhanh tốc độ, bọn họ ngự khí mà đi, cuốn lên trận trận cuồng phong, chớp mắt xẹt qua ngàn trượng, chạy thẳng tới trước người kia tòa núi cao đi. Nhưng mọi người không nghĩ tới là, bọn họ đang đến gần kia tòa núi cao lúc, lại bị quỷ vật chặn lại. Từ lên bờ, mọi người ngoại trừ gặp qua thụ yêu tập kích, liền lại chưa bao giờ gặp yêu quỷ vật, một đường thản nhiên đi đến đây. Nhưng bây giờ, ở mảnh này nhìn không một tia nguy hiểm sơn thủy tráng lệ chỗ, lại đột nhiên quỷ khí đại thịnh, trong rừng, trên núi. Cái này tiếp theo cái kia quỷ vật từ lòng đất chui ra, rậm rạp chằng chịt, không đếm xuể, bọn họ máu thịt đều đã mục nát, màu đen hài cốt thượng còn dính đất sét, nửa quỷ nửa yêu, dữ tợn kinh người, hơn nửa thực lực cường hãn, tu vi yếu nhất, cũng là quỷ tướng cấp bậc, còn có một chỉ quỷ vương đứng ở đỉnh núi. Lâm Phi thấy những quỷ vật đó mặc trên người, hơi sững sờ, từ lòng đất chui ra ngoài quỷ vật, phảng phất được mai táng ở chỗ này chết trận xa trường binh lính, có nửa người đều bị đánh không có, nhưng vẫn là lung la lung lay từ trong đất chui ra, trên người bọn họ xuyên là in thanh long đột nhiên vũ khí, mỗi cái tay cầm quỷ khí huyễn hóa thành trường mâu, cho dù do nhân biến thành quỷ, trên vạn năm thời gian lưu lững lờ trôi qua, này quần binh sĩ lại từ đầu tới cuối duy trì đến bọn họ bản năng, từ lòng đất bò ra ngoài sau, cũng không có qua loa đã kích, mà là nghe theo quỷ vương mệnh lệnh, xếp hàng có hình, theo quỷ vương tiếng gầm vang lên, rậm rạp chằng chịt quỷ vật môn từng nhóm tới, khí thế hung hăng, tựa như một thanh đen ngòm lưỡi dao sắc bén cắt vào mọi người bên trong, trong lúc nhất thời, rét lạnh sát ý vỡ bờ mà ra, đám này quỷ vật, rõ ràng cho thấy ngăn trở ba phái chi chúng về phía trước, có thể thanh long cửu độn đang ở trước mắt, bành trạch đám người làm sao có thể buông tay, theo bốn phương tám hướng quỷ vật môn đánh vào mà xuống, không có chút nào chuẩn bị ba phái chi chúng trong nháy mắt bị quỷ vật tách ra, nhưng một đường đi tới, gió to sóng lớn gì cũng đã gặp qua, ba phái các đệ tử cũng không hoảng loạn, tụ ba tụ năm, ngưng tụ chung một chỗ, từng đạo khí lãng như sóng dữ như vậy cuồn cuộn, vô số đạo pháp đã kích bắn nhanh mà ra, chiến ý ngút trời, sát ý lẫm lẫm, thẳng đem đến gần bọn họ quỷ vật đánh tan thành quỷ khí, sau đó bị cuồng phong thổi tan. Ba phái mọi người bản chính là vì thanh long cửu độn tới, đảm nhiệm ai cũng biết nó tầm quan trọng, nhất là ba phái trưởng giáo, một cái thanh long hư ảnh liền lạc ở trước người, bọn họ quyết không cho phép xuất hiện vẻ ngoài ý muốn, huống chi, mảnh này thanh long vương mộ huyệt bên trong, không chỉ có riêng chỉ có bọn họ tam đại phái, vừa mới thanh long lấy một hóa cửu, kinh người như vậy uy thế, trải rộng mộ huyệt bên trong mỗi một tấc, chắc hẳn Huyễn Hải Tông cùng Thương Ngô phái nhân cũng nhìn thấy, cho nên, bây giờ phải tranh đoạt thời cơ, càng nhanh giải quyết càng tốt. Là lấy bành trạch đám người vừa lên tới liền tế ra bản thân mạnh nhất đạo pháp, cho dù bị quỷ vật ngăn trở, cũng một đường đánh giết về phía trước, tuyệt không ngừng nghỉ. Lâm Phi cùng Lưu Thông ngồi ở hổ sư yêu thú trên người, thấy phía trước bành trạch đám người thế như trẻ tre, liền cũng không có xuất thủ. Bành trạch trước người chui này hãng hải trường đao ngang qua trưởng không, phô duỗi ngàn trường, thế uy lực mãnh, phụ chi lấy kim hải cắt sóng giữ quyết, chỉ một thoáng, sóng lớn tiếng vang dội tứ phương, quyển mười phương vân động, dẫn nơi rất xa mênh mông cũng nổi lên sóng. Mãnh liệt uy thế như núi cao đấu đá, đem phía trước liều chết xung phong quỷ vật toàn bộ nghiền diệt.